Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 28, góc truyện audio.com. Mưa rơi, lạnh buốt, lại thêm một lần nữa. Hương ướt đẫm người, cô đi mãi, không biết mình muốn làm gì. Chỉ biết đi, mặc kệ mọi người xung quanh nghĩ cô ra sao. Bịch, ngã xuống rồi, cô kiệt sức rồi, cô muốn tìm chị Lam, muốn bên cạnh chị Lam. Ý thức dần biến mất, miệng vẫn lẩm bẩm, chị Lam, nhớ, nè cô gì ơi, bừng tỉnh, ngồi dậy, Hương chớp mắt vài cái. Một trần nhà màu trắng, căn phòng trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, chắc cũng đoán ra rồi nhỉ. Đúng, đây là bệnh viện đấy. Nhìn một hồi quanh phòng, Hương bất chợt nhìn xuống thành giường. Một người con trai với gương mặt điển trai, sống mũi cao, nước da trắng, mái tóc bạch kim lộ vẻ playboy. Bộ đồ có vẻ ẩm ướt. Lẽ nào, ta cô dậy rồi sao? Cậu ta ngước mặt lên nhìn Hương, bị bắt gặp bất ngờ. Hương giật nảy mình, quay người qua chỗ khác. Lý Nhí nói, hôm qua, anh giúp tôi, phải không? Tại thấy cô ngất bên đường, tôi giúp cô là chuyện phải lẽ thôi. Cậu ta cười khì, để lộ ra chiếc răng khềnh. Hương đỏ mặt, cậu ta dễ thương quá đi. Suy nghĩ bậy của Hương. Tôi là Du Kỳ Thiên, 22 tuổi, còn cô, giới thiệu sơ, Thiên mỉm cười thân thiện. Hương lấy lại bình tĩnh, cười đáp lại, Lưu Kim Hương, 20 tuổi, cô kém tôi tận 2 tuổi cơ đấy. Cô vẫn là sinh viên sao? Thiên hỏi, tôi vừa đi làm, vừa học tối. Tại tôi lười đi học ở đại học, và lại tôi còn soạn giáo án nữa. Hương cười khì, Thiên nghiêng đầu, vậy ra, cô là giáo viên, ép mà, tôi gọi cô là em được không? Vì nhỏ hơn tôi mà. Được thôi, tự nhiên đi, Hương cười, nhẹ nhàng, trong sáng, thuần khiết, nhà em ở đâu? Anh đưa về, Thiên vuốt mái tóc bạch kim của mình hỏi, nhà em ở khu 30. Hương nói, vậy em ở gần nhà anh rồi. Anh đưa em về nhà nhé. Được không cô công chúa xinh đẹp? Thiên thật biết cách làm người khác dịu lòng đi. Hương phì cười, em không phải là công chúa đâu. Mà thôi, phiền anh vậy. Rồi Thiên đỡ Hương xuống giường. Trở về, cầm điện thoại lên. Hương ngạc nhiên, 28 cuộc gọi nhỡ của nhỏ Nguyên. Gọi gì mà nhiều thế này? Thiệt tình, Hương chỉ nghĩ thoáng qua. Xe dừng lại, đây là tiệm quần áo mà. Sao anh lại đưa em đến đây? Hương nghiêng đầu khó hiểu. Chứ, đồ em ướt hết rồi. Anh không biết giặt nên nhờ người mang đi rồi. Đành mua cho em bộ khác thôi. Thiên nhún vai, ngượng cười, Hương chỉ biết lắc đầu. Không biết làm gì, chỉ bước vào theo Thiên. Shop này cũng là cái shop mà Nam lần đầu dẫn cô đến. Lúc đó, cô còn quê lắm à, Hương lắc đầu vài cái. Nghĩ bụng, anh ta có vợ tương lai rồi. Mình cũng có công việc riêng rồi. Quên mau thôi, được một lúc, Thiên lựa cho cô bộ dễ thương nhất. Cái đầm suôn màu lục hồng phấn với mái tóc ngang vai làm Hương dễ thương quẻ ích. Tớ cũng mê, Thiên ngơ người ra, Hương vung tay trước mặt Thiên. Nói nhỏ, này anh Thiên, anh sao vậy? Thiên giật mình, không, em mặc đẹp lắm, cảm ơn, anh, Hương đỏ mặt, cúi đầu nói Lý Nhí. Rồi cô cùng Thiên trở về nhà. Vừa về nhà, Hương dê, cái giọng nhão nhoẹt của Nguyên, Hương, cô đi đâu vậy? Cái giọng hách dịnh, quân chính chủ, xin lỗi Nguyên, tao ở bệnh viện, Hương gãi đầu tạ lỗi. Nguyên ngạc nhiên, sao vậy, mày có sao không? Cầm. Không sao, đây là ai? Nguyên tròn mắt hỏi, đây là bạn mới của tao. Anh ấy là Thiên, Thiên mỉm cười chào, bỗng Thiên nhìn Quân, Quân nhìn Thiên, cả hai cùng đồng thanh. Là mày sao Quân, Thiên, hai người quen nhau, sao? Hương và Nguyên cùng đồng thanh tiếp. Vậy là sao nhỉ, học tối, là đi học ban đêm ấy nha. Dành cho những người học đại học mà không có thời gian để học ý nhé. Gấu cho các bạn coi hình ảnh nhân vật nè, nhân dịp đặc biệt của gấu nhé, và một số nghề nghiệp sau khi Hương tỉnh lại. Hương, giáo viên tại trường gian trước đây, người thừa kế tập đoàn gia đình họ Lưu sau khi Lam mất. Dạy thêm võ thuật tại khu văn hóa, Nam, tổng giám đốc công ty lớn của Nam Á do cậu lập ra. Bin, Nhật Anh, vừa là học sinh của trường Hương đang dạy, vừa làm thêm tại quán cà phê. Nguyên, giáo viên cùng Hương, là chủ của ba chi nhánh áo cưới lớn. Quân, kế nghiệp gia sản, quản lý chi nhánh áo cưới chính cùng Nguyên. Hoa, quản lý ba, còn nữa, đó là giới thiệu về nhân vật mói nè. Du Kỳ Thiên, người thừa kế tập đoàn LCL về công nghệ hệ mới cũng như nghiên cứu bò sát trên thế giới. 22 tuổi, các độc giả cùng xem. Thành Yêu, cách chương.